Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661. Âm Sơn Lão Tổ, Hoàng Tuyền Lộ hình thành, giống như tân thế giới mở ra. Quan sát hình thành, dù cho đối với đã đạt đến cấp 9 cảnh giới Đường Mục tới nói, vẫn như cũ là phi thường hữu dụng. Ở trong quá trình này, Đường Mục bất chi bất giác rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Hê hê, lại là dương gian sinh linh, thật tươi mới huyết nhục. Ta cảm giác được đối với ta có cực hạn sức hấp dẫn. Nếu là nút lấy hắn, thực lực của ta tất nhiên có thể rất lớn tiến vào. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay thật là một ngày hoàng đạo. Không chỉ có gặp phải vạn người chưa chắc có được một Hoàng Tuyền Lộ tân hình thành, hơn nữa còn gặp phải cực kỳ hy hữu dương gian sinh linh. Lớn như vậy cơ duyên, như thế mới mẻ tràn ngập sức sống huyết nhục bị lão tổ ta cho gặp phải. U Minh Thiên ở trên, có thể hảo hảo hưởng dụng một bữa tiệc lớn. Hê hê, ngay ở Đường Mục cảm ngộ Hoàng Tuyền Lộ thời điểm, không có quá nhiều cửu, lại một đám âm giới sinh linh đến. Này quần âm giới sinh linh so với vừa đám kia âm giới sinh linh không chỉ có số lượng nhiều rất nhiều, hơn nữa thực lực phải cường đại vô số lần. Cầm đầu là một âm trầm ông lão, xem ra mục nát, giống như ác quỷ. Lúc này nhìn thấy Đường Mục, người này ánh mắt sáng lên, nhất thời rất là kinh hỉ, phát sinh phi thường khó nghe tiếng cười. Như vậy khó nghe tiếng cười, làm cho bản thân khí chất xem ra phi thường quỷ dị, cũng phi thường khủng bố. Lúc này người này nói xong, không chút do dự nào hướng về Đường Mục nhào tới. Đồng thời đối với chu vi cái khác âm giới sinh linh phát sinh cảnh cáo thanh, người này là lão tổ ta con mồi, các ngươi không thể chia sẻ, bằng không đừng trách lão tổ ta lòng dạ độc ác. Hiển nhiên ông lão cũng biết dương gian sinh mệnh đối với bọn hắn những này cõi âm sinh mệnh sức hấp dẫn, vì vậy ở hướng về Đường Mục nhào tới đồng thời, tự nhiên không quên đối với chu vi cõi âm sinh linh phát sinh uy hiếp cảnh cáo thanh. Hắn cũng không muốn có những sinh linh khác đến cùng hắn cướp giật con mồi. Tuy rằng dù cho hắn mang đến cõi âm sinh mệnh, cũng không có một cõi âm sinh mệnh năng đủ sánh được thực lực của hắn. Nhưng nếu là cái khác âm giới sinh mệnh nổi lên tâm tư, đối với hắn mà nói, cũng là phiền phức không phải. Người lão giả này mặc dù coi như gầy trơ xương, cả người nhẹ nhàng, nhưng trên người đạo bào, thật giống là một cái bảo vật khó được. Vì lẽ đó, người này xem ra giống quỷ, nhưng lại có vẻ phi thường chân thực. Lúc này người lão giả này nhìn về phía nhào tới đối tượng Đường Mục, trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra một chữ hung tàn cùng tham lam tâm ý. Ăn hắn, ta liền có thể thực lực đại tiến. Ăn hắn, nói không chắc ta có thể âm chuyển dương, hóa hư là thật, thành là thực thể sinh mệnh. Hiển nhiên, đối với âm giới sinh mệnh, dương gian sinh mệnh có khó có thể tưởng tượng mê hoặc. Âm giới sinh mệnh, bất kể là âm hồn vẫn là bản thổ sinh mệnh, kỳ thực đều là một loại thuộc tính âm sinh mệnh. Này còn không hết, âm giới sinh mệnh, bất kể là âm hồn, vẫn là bản thổ sinh mệnh, đều là linh hồn thuộc tính sinh mệnh, là không có chân chính thân thể. Dương gian sinh mệnh sau khi chết, biến thành cõi âm sinh mệnh, gọi là âm hồn. Âm giới bản thổ sinh ra sinh mệnh, gọi là quỷ tộc. Bất luận âm hồn vẫn là quỷ tộc, liền trên bản chất mà nói, kỳ thực đều là một loại sinh mệnh. Mà đúng là bọn họ là linh hồn thuộc tính sinh mệnh. Vì lẽ đó, âm giới sinh mệnh tự nhiên ít đi rất nhiều dương gian sinh mệnh đặc thù. Nói thí dụ như vị giác, khứu giác, chờ dương gian sinh mệnh các loại cảm giác, mà ít đi các loại cảm giác cõi âm sinh mệnh, tự nhiên ít đi rất nhiều lạc thú. Vì lẽ đó, âm giới sinh mệnh đối với dương gian sinh mệnh đặc tính là phi thường ngóng trông, mà thôn phệ dương gian sinh mệnh có thể làm cho âm giới sinh mệnh từ linh hồn thuộc tính sinh mệnh chuyển hóa thành huyết nhục sinh mệnh. Đây mới là đối với âm giới sinh mệnh to lớn nhất mê hoặc. Hơn nữa, âm giới sinh mệnh tuy rằng tuổi thọ dài lâu, nhưng tiến hóa cực kỳ chậm chậm. Nếu là chuyển hóa thành huyết nhục sinh mệnh, như vậy bọn họ liền có thể rất nhanh tốc tiến hóa. Đối với âm giới sinh mệnh cũng là phi thường đại mê hoặc. Người lão giả này thật không đơn giản, ở âm giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương cường giả, gọi là âm sơn lão tổ. Bởi vì chiếm cứ một tòa mạnh mẽ âm mạch ngọn núi, được gọi là âm sơn sơn mạch mà được gọi tên âm sơn lão tổ. Làm người hung tàn độc ác, thực lực mạnh mẽ, yêu thích chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vì lẽ đó hoạt phi thường tiêu sái. Những kia có thực lực giết chết âm sơn lão tổ âm giới cường giả, đối với âm sơn lão tổ rất là xem thường. Xem thường với cố ý nhưng giết chết hắn. Thêm vào âm sơn lão tổ thức thời vụ, bình thường cường giả vẫn đúng là sẽ không dễ dàng đi đối phó âm sơn tới nói. Ở thêm vào âm sơn lão tổ bản thân thực lực không yếu, vì lẽ đó âm sơn lão tổ vẫn hoạt rất tiêu sái. Vậy thì tạo thành âm sơn lão tổ không phải bình thường tự tin. Trước mắt nơi này không có một cường giả có thể cùng hắn chống lại. Theo âm sơn lão tổ, đường mục chính là ông trời ban tặng hắn cơ duyên, tự nhiên không thể để cho người khác phân thụy đi. Lúc này âm sơn lão tổ dương nanh múa vuốt, tàn nhẫn hướng về đường mục giết đi. Thậm chí hắn muốn xem đến đường mục trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Có người nói dương gian sinh mệnh, nếu là càng hoảng sợ, nuốt ăn lên, mùi vị liền càng tốt. Vào lúc này, âm sơn lão tổ nghĩ đến âm giới hình thành sau khi một cách tự nhiên xuất hiện liên quan với dương gian các loại truyền thuyết, nhất thời muốn để đường mục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Như vậy nuốt ăn lên mới càng mỹ vị. Hơn nữa là một người giết chóc rất nhiều, đã hướng về ác quỷ chuyển hóa âm sơn lão tổ, bản thân liền là loại kia phi thường biến thái tồn tại, càng thêm muốn xem đến đường mục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Như vậy hắn mới sẽ cảm giác được càng thêm vui sướng. Bất kể là đường mục hoảng sợ, làm cho nuốt ăn lên càng mỹ vị truyền thuyết, vẫn để cho đường mục hoảng sợ, làm cho hắn biến vui sướng. Đối với âm sơn lão tổ tới nói, đều là phi thường trọng yếu. Âm hồn cùng quỷ tộc thực lực tăng lên, thiên kỳ bách quái, thậm chí có chút phương pháp rất là hẻo lánh, rất là cực đoan. Quỷ tộc có một loại thiên phú, vậy thì là để bị công kích mình dương gian sinh mệnh sản sinh hoảng sợ, khiến được bản thân vui sướng, hấp thu kẻ địch hoảng sợ lực lượng cùng mình vui sướng lực lượng đến tăng lên thực lực của chính mình. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy dương gian sinh mệnh, âm sơn lão tổ tự nhiên muốn thí nghiệm một hồi quỷ tộc có hay không có như vậy thiên phú. Nhưng rất nhanh âm sơn lão tổ liền thất vọng rồi. Lúc này đường mục chính rơi vào đối với hoàng tuyền lộ hình thành tỉnh ngộ bên trong, căn bản cũng không có cảm nhận được âm sơn lão tổ đánh tới. Thậm chí hoặc là đường mục căn bản cũng không có cảm giác được âm sơn lão tổ có thể mang đến cho hắn uy hiếp, vì lẽ đó không có bị từ tỉnh ngộ bên trong thức tỉnh. Vì lẽ đó, đường mục lúc này ở bên ngoài biểu xem ra là mặt không hề cảm xúc, đối với âm sơn lão tổ đánh tới, không để ý chút nào dáng vẻ. Âm Sơn lão tổ tự nhiên không biết lúc này Đường Mục trạng thái. Nhìn thấy Đường Mục tình huống như vậy, trái lại cho rằng Đường Mục xem thường hắn, không nhìn hắn. Đây đối với Âm Sơn lão tổ như vậy tự cao tự đại cường giả tới nói là rất lớn sỉ nhục. Chẳng lẽ ta Âm Sơn lão tổ bị một dương gian sinh mệnh cho coi rẻ? Nhìn thấy Đường Mục không để ý chút nào chính mình giết tới, nhất thời Âm Sơn lão tổ đầy mặt tâm trầm. Như vậy bị Đường Mục không nhìn, để Âm Sơn lão tổ nhanh khí nổ. Đáng ghét dương gian sinh linh, lại dám coi rẻ lão tổ ta, chết đi cho ta. Nhìn thấy Đường Mục không nhìn chính mình, Âm Sơn lão tổ tức giận không ngớt, quyết định phải cho Đường Mục đẹp đẽ, không cho Đường Mục dễ chịu. Hết chương.